Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1699, Tổ Thần Lực Lượng. Chiến phủ đánh xuống, Thao Thiên Thần uy xông thẳng Cửu Tiêu, xé rách Hỗn Độn Thiên bức tường ngăn cản, hướng về vũ trụ hư không, bàng bạc thần lực, dường như mênh mông đại dương. Mênh mông vô biên, thời khắc này, xa xôi tinh thần cũng bắt đầu đong đưa lên, Hỗn Độn Thiên cũng đang không ngừng mà rung động, ở hạch tâm đại trận ở ngoài, cái khác thần đế nhìn thấy một thanh to lớn thần phủ bóng mờ. Khi nó vỗ xuống thời điểm, to lớn khe hở bỗng dưng xuất hiện ở trên mặt đất. Này khe hở không biết bao nhiêu vạn dặm sâu, hầu như quán xuyên toàn bộ Hỗn Độn Thiên đại lục. Tất cả mọi người tâm linh đều đang run rẩy, này là uy lực bực nào, có thể nói là một đòn chém vỡ Hỗn Độn Thiên. Chiến đấu như vậy, bạo phát ở Hỗn Độn Thiên bên trong, liền Hỗn Độn Thiên bản thân đều không thể chịu đựng. Nếu như tiếp tục đánh, Hỗn Độn Thiên cũng có thể bị đánh nát, không nghi ngờ chút nào. Này cự phủ bóng mờ là tổ thần công kích như vậy. Rất khó tưởng tượng làm sao đi chống đối. Dịch Vân đây, Càn Quân thanh âm khẽ run. Hắn nhìn thấy, nguyên bản đại trận hạt nhân đã bởi vì tổ thần đòn đánh này xuất hiện từng tia vết rạn nứt, dường như muốn phá nát ra. Nhưng dù vậy, bọn họ cảm giác như cũ không thể thâm nhập đến ở giữa đại trận. Đại trận trong cốt lõi đầy dẫy năng lượng cuồng bạo, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng lôi xé tất cả xung quanh, tự liền đại trận không gian chung quanh, cũng đang không ngừng mà sụp đổ, núi non sông suối, đều bị đổ quấn vào trong nước xoáy, mà ở vòng xoáy bên trong, một cái hố đen như ẩn như hiện, này hố đen tản ra Dịch Vân khí tức, ở hố đen bên trên, có một đạo vết rách to lớn, đó là tổ thần phủ vết. Tổ thần này một búa, chính bổ vào Dịch Vân biến thành thôn phệ pháp tắc tiến lên. Theo vết rách không ngừng mở rộng, hố đen cũng càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, hố đen ầm ầm bạo nổ mờ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong chớp mắt tự biến mất ở cuồng bạo đại trận hạch tâm bên trong. Tổ thần lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú vào đại trận hạt nhân bên trong. Hắn không nhìn thấy Dịch Vân xuất hiện, mà Dịch Vân khí tức cũng theo hố đen bạo nổ mở mà tiêu tán theo. Chết đến nơi, Dịch Vân còn không chịu từ bỏ thôn phệ thiên đạo. Kết quả bị hắn liền người mang pháp tắc, đồng loạt chém chết. Bất quá, Dịch Vân thật đã chết rồi sao? Tổ thần nắm chặt chiến phủ, thần thức khóa chặt bốn phía. Dù cho Dịch Vân còn có một tia một hào thần hồn lưu lại ở đây, hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Này chém một cái cũng tiêu hao tổ thần năng lượng cực lớn, mà nhìn biến thành một vùng phế tích đại trận hạt nhân, tổ thần càng là không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ. Tuy rằng Dịch Vân hẳn là biến thành cho bụi, nhưng tâm huyết của hắn cũng bởi vậy hủy hoại trong một ngày. Tổ thần hai tay thành quyền, lại nặng nề địa đánh vào đại trận hạt nhân bên trên. Nguyên bản cũng đã thiên sang bách khổng đại trận hạt nhân. Lần thứ hai bị phá hủy, đại trận hạt nhân bên ngoài thần vương nhóm, nghe tổ thần tiếng giống giận dữ. Tâm thần cự chiến, bọn họ trơ mắt mà nhìn. Đại trận hạt nhân đã biến thành một mảnh từ cuồng bạo loạn lưu tạo thành không gian phế tích. Giống như cùng ở Hỗn Độn Thiên giữa bầu trời, xé mở một đạo to lớn miệng vết thương. Theo vết thương này khẩu không ngừng tan vỡ, rất nhanh toàn bộ Hỗn Độn Thiên đều đem sẽ bị cái này miệng vết thương cắn nuốt. Mà ở đây to lớn miệng vết thương bên một bên, một cái hầu như đỉnh thiên lập địa người khổng lồ chậm rãi đứng dậy. Tổ thần, chấm ngoặc kép. Đại trận hạt nhân bên ngoài thần vương nhóm ngơ ngác nhìn người khổng lồ này, tổ thần còn sống, mà ở kinh khủng kia miệng vết thương bên trong, hiển nhiên đã sẽ không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Dịch Vân chết rồi. Thời khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng ánh mắt từ người khổng lồ kia trong đôi mắt ném ra, phảng phất như là đảo qua một đám không đáng chú ý con sâu nhỏ giống như vậy. Từ này chút thần vương nhóm trên người đảo qua, bị này ánh mắt quét trúng, tất cả mọi người cảm giác tim đập đình trệ, thần hồn kinh hãi, căn bản khó có thể hô hấp. Tổ thần này một đảo ánh mắt, như là đem bọn họ linh hồn đều khóa chặt. Loại này uy áp, thực tại quá khủng bố. Đặc biệt là hiện tại, bọn họ đều giống như phản bội tổ thần. Ở tổ thần ánh mắt bên trong, này chút thần vương nhóm cảm nhận được không tên hàn ý. Nếu như tổ thần đột nhiên động thủ, bọn họ này chút người sẽ có rất nhiều trực tiếp chết trong này. Mà bi ai là, mặc dù bọn họ có thể chạy thoát, cũng không thể thoát khỏi tổ thần lần theo dấu ấn. Cuối cùng chỉ có thể chết được càng thảm hại hơn. Không khí vào lúc này phảng phất đóng băng, khí tức nghiêm nghị được dường như hỗn độn. Sở hữu thần vương đều yên lặng thừa nhận tổ thần uy áp. Tổ thần cầm trong tay cự phủ, đứng lơ lửng trên không. Không có ai biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Như vậy để người hầu như nổi điên kiềm chế rằng co hồi lâu. Tổ thần chiến phủ trung quy cất vào đến. Tổ thần lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Nội tâm của hắn không có gì tình cảm gợn sóng. Hắn nhìn này chút người, chẳng qua là công cụ mà thôi. Hắn không có trực tiếp động thủ, là bởi vì hắn không có triệt để từ bỏ hỗn độn thiên. Kỳ thực tổ thần trước bày ra thiên địa đại trận, tiêu hao hỗn độn thiên hơn phân nửa hạt nhân thiên đạo, mà cuối cùng nhưng chưa thành công thôn phệ. Hiện tại, này chút hạt nhân thiên đạo phá nát phía sau, tuy rằng có một bộ phận sẽ trở về hỗn độn thiên, nhưng hỗn độn thiên trung quy vẫn còn bị thương tổn tới bản nguyên. Nó từ thịnh chuyển suy đã không thể tránh khỏi. Mặc dù tổ thần lại tốn thời gian dài dằng dặc cùng giá cả to lớn, lại tới một lần nữa thiên đạo thôn phệ, hắn lấy được chỗ tốt cũng sẽ cực kỳ nhỏ hơn từ trước. Này để tổ thần trong lòng rất là mâu thuẫn. Hỗn độn thiên biến được dường như vô bổ giống như vậy. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, có thể một mực nhìn chung cái này đại vũ trụ. Hỗn độn thiên chính là chí cao thế giới. Nếu thật từ bỏ hỗn độn thiên, hắn lại nên thôn phệ nơi nào thiên đạo? Tổ thần tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục năng lượng. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc thần lực bao phủ xuống, đem sở hữu thần vương đều bao phủ trong đó. Đây là tổ thần lĩnh vực, dường như lao tù giống như vậy, khóa lại tất cả thần vương. Kỳ thực hiện tại tổ thần trạng thái cũng không tốt, mới vừa cùng Dịch Vân đại chiến một trận, lại bị Dịch Vân cường hành cắt đứt thiên đạo thôn phệ. Tổ thần đã bị nội thương, hắn phóng thích ra lĩnh vực tập hợp chúng thần vương lực lượng, tự nhiên có thể đánh vỡ. Nhưng vào giờ phút này, chúng thần vương rất rõ ràng, một khi nỗ lực tránh thoát tổ thần trường lực, ngay lập tức sẽ đưa tới tổ thần giết chết. Này chút quát tháo toàn bộ hỗn độn thiên các đại năng, bây giờ lại bị người hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ngồi chờ chết. Bao quát Càn Quân ở bên trong, có chút thần vương đã ở bí mật truyền âm, nghĩ muốn liều mạng một lần. Kỳ thực bọn họ cũng rõ ràng, ở vào thời điểm này, bọn họ coi như thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, đối với tổ thần cũng khó có thể tạo thành uy hiếp gì. Nhưng mà bọn họ vẫn là muốn đánh bạc tính mạng, không là vì cái gì cường giả tôn nghiêm, mà thật sự là bọn họ này chút năm quá được quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Giống như là bị cho rằng trâu ngựa nô lệ giống như vậy. Cùng với mãn tính tử vong, không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận. Tự ở chúng thần vương dùng nguyên khí truyền âm lẫn nhau liên lạc thời điểm, có người đột nhiên phát hiện, cái kia đạo kinh khủng miệng vết thương, tựa hồ sinh ra một ít biến hóa. Nguyên bản ở vết nứt kia bên trong, chỉ có năng lượng cuồng bạo loạn lưu, mà trong lúc vô tình, cái kia chút loạn lưu tựa hồ tạo thành nhất định quy luật. Chúng nó không ngừng trong chiều tụ lại quá khứ, phảng phất có cái gì đang kêu gọi chúng nó. Vết rách bên trong truyền đến từng trận chấn động, mà đúng lúc này, toàn bộ hỗn độn thiên bên trong, tựa hồ vang lên một trận đặc thù âm thanh, trống trải, mờ mịt, tràn đầy lịch sử cùng thời gian dày nặng, kèm theo toàn bộ hỗn độn thiên vang vọng, vết rách bên trong chấn động không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, một cái hố đen xuất hiện ở vết rách bên trong, tổ thần đột nhiên một cái đứng lên. Từ nơi này vết rách bên trong, hắn cảm nhận được một luồng quen thuộc mà vừa xa lạ khí tức. Là Dịch Vân, hắn còn chưa có chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.